Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, ta nguyện nhân loại lại đến thế giới đỉnh. 6. Càng, Ma Tôn, cái này một giọng nói vang lên, để mặt đất bên trên mọi người biểu tình ngẩn ngơ. Theo sát mà, ánh mắt bọn họ hơi sáng lên. Đúng vậy, Tô Ly mặc dù mới vừa tấn cấp vương giả, nhưng thực lực lại đã sớm vượt qua vương giả, hoàng giả, có thể cùng Chí Tôn sánh ngang, thậm chí còn vượt lên trước yêu thú bên trong không ít yêu tôn. Nhân vật như vậy, thật có thể dùng ma vương để hình dung sao? Nếu Tô Ly có thể lấy kim cương cấp tu vi, thu được phong hào vương giả tôn hiệu, như vậy vì sao không thể lấy vương giả cấp tu vi thu được phong hào Chí Tôn tôn hiệu đâu? Huống chi, Tô Ly hiện tại thật có thể dùng vương giả để hình dung sao? Hắn đem 16 chủng pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 100%. Đem 16 chủng bổn nguyên chi lực toàn bộ tìm hiểu đến 2% ở trên. Phong chi bổn nguyên cùng thủy chi bổn nguyên, càng là đạt tới 3.2%, ngoại trừ không có cảnh giới bên ngoài. Ở ngạnh thực lực, phương, mặt, Tô Ly đã hoàn toàn là đủ cùng Chí Tôn đẹp bằng. Càng thậm chí hơn, Chí Tôn cũng có rất nhiều không so được Tô Ly địa phương. Cũng tỉ như nói, còn lại Chí Tôn có thể dễ dàng như vậy đột phá đối phương thể nội thế giới sao? Còn lại Chí Tôn có thể phong ấn yêu hồn sao? Còn lại Chí Tôn có thể tu luyện ra cái kia, lưỡng chủng, chí cao lực lượng sao? Không có chứ. Cho nên, Tô Ly xứng đáng, Ma Tôn, tiếng xưng hô này, cũng có thể trở thành bọn họ nhân loại cái thứ nhất phong hào Chí Tôn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, từng cái vương không chín giả, hoàng giả ngẩng đầu lên, hướng về phía hư không vết rách trong Tô Ly cao giọng hô. Bái kiến Ma Tôn, bái kiến Ma Tôn, bái kiến Ma Tôn, hướng dương. Thường nhạc nhạc hai nữ nhân này, không đúng, còn muốn cộng thêm vạn thánh khiết. Ba người nữ nhân này quả thực kích động phá hủy. Ma Tôn A, phong hào Chí Tôn A, Tô Ly cư nhiên có thể lấy vương giả tu vi, trở thành phong hào Chí Tôn, thu được Ma Tôn tên. Chuyện này đối với các nàng mà nói, quả thực so với chính mình tu vi để thăng đều muốn làm các nàng kích động vạn phần. Ba nữ nhân dồn dập ngẩng đầu lên, đi theo dòng người sóng chiều, cùng nhau hô to, bái kiến Ma Tôn, Tần Đông, Lý Thủ Nhất. Hai vị này đã từng bị đem ra cùng Tô Ly tương đề tịnh luận tuyệt thế yêu nghiệt. Nghe được những vương giả kia, hoàng giả, đều ở đây hô to, bái kiến Ma Tôn, liếc nhìn nhau đối phương, đều là lộ ra cười khổ biểu tình. Bọn họ cảm giác mình trước đây có một chút không biết tự lượng sức mình a, lại dám nói ra đuổi theo Tô Ly loại này, ngoan thoại. Bất quá, tuy là hoàn toàn không đuổi kịp, nhưng bọn hắn như trước sẽ không bỏ rơi đuổi kịp Tô Ly cái này mục tiêu. Tô Ly mạnh mẽ liền mạnh mẽ a, bọn họ chỉ cần có thể dọc theo Tô Ly đi tới bước chân, một chút chậm rãi tiến bộ là được. Nghĩ tới đây, hai người khẽ gật đầu, sau đó cũng hô to một tiếng, bái kiến Ma Tôn, còn có Chu Chiến, còn có Mạc Tinh Hà, còn có Lục Chính, còn có Hứa Sở Sở, còn có Phương Thanh Hà, từng vị ở nơi này một lần đạt được Tô Ly, ân huệ, vương giả, hoàng giả, đều là lắc trước lắc đầu, sau đó lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ngưng mắt nhìn Tô Ly thân ảnh, hô to, bái kiến Ma Tôn, ở đây nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Tú Tú kêu không xuất khẩu, bái kiến Ma Tôn, một câu nói này. Nàng lúc đầu nhưng là duy nhất một cái có thể chân chánh cùng Tô Ly, nổi danh, tiểu quái vật A. Hiện tại mới bao nhiêu năm trôi qua, Tô Ly cư nhiên liền trở thành phong hào Chí Tôn, mà nàng... Mặc dù ở vô số người trong mắt, vẫn là kinh tài tuyệt diễm như vậy, có thể trấn du một thời đại. Thậm chí, ở Tô Ly Thiên Địa tán thành phía dưới, nàng càng là đã đem pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đề thăng tới 52%. Phá vỡ hai cái cực hạn gông xiềng. Nhưng nàng biết, mình bây giờ đã xa xa bị Tô Ly bỏ qua rồi. Điều này làm cho Vương Tú Tú trong nội tâm lần đầu tiên xuất hiện chân chính cảm giác bị thất bại. Cho nên, nội tâm của nàng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Trên mặt đất, ngoại trừ Vương Tú Tú bên ngoài, những người khác tất cả đều hô to bái kiến Ma Tôn. Hư không vết rách bên trong, Âm Dương Thiên Tôn, Đa Bảo Thiên Tôn, Ma Kiếm Thiên Tôn, người nhân loại này chí tôn nghe như vậy tiếng hô, trên mặt đều là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bọn họ cực kỳ thích xem đến hình ảnh như vậy, chứng kiến loại nhân loại này đoàn mới chuyên tâm, thịnh vượng phồn vinh hình ảnh. Nhân loại chỉ cần có thể vẫn bảo trì như vậy trạng thái, e là cho dù không có Tô Ly, sớm muộn cũng có thể toàn diện phản công yêu thú. Đương nhiên, có Tô Ly ở, nhất định sẽ tốt hơn. Đỗ Khai Bình từng bước đi hướng Tô Ly, hắn mang trên mặt nụ cười, muốn nhìn một chút bị nhiều như vậy vương giả, hoàng giả cùng nhau nhận rồi, Ma Tôn tên, lấy vương giả tu vi trở thành phong hào chí tôn Tô Ly, sẽ là biểu tình gì? Nhưng khi Đỗ Khai Bình đi tới Tô Ly trước mặt, vẻ mặt của hắn lại ngây dại. Hắn chứng kiến Tô Ly dường như đang khóc. Không đúng, Tô Ly chính là đang khóc. Hắn đều là chí tôn cấp võ giả, chẳng lẽ còn có thể bị hoa mắt? Hắn rõ ràng chứng kiến Tô Ly trong cặp mắt phảng phất nào đó tâm tình không áp chế được, tuyến lệ đã tan vỡ, nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống. Nhưng bởi vì Tô Ly thực lực quá mạnh mẽ, nước mắt vừa rơi xuống tới, ngay lập tức sẽ hóa thành năng lượng kinh khủng khuếch tán ra, đem Tô Ly thân thể bốn phía hư không nện được tiếng oanh minh không ngừng. Tô Ly khóc, hắn rõ ràng liền lên cấp vương giả, có trảm sát chí tôn thực lực, tại sao muốn khóc? Cái này không phải là chuyện tốt sao? Tô Ly chính là đang khóc. Những người khác có thể hoan hô đi ra, nhưng hắn vẫn không cao hứng nổi. Chết thật là nhiều người. Hoàng giả cấp võ giả chết tiếp cận 60, vương giả cấp võ giả chết tiếp cận 3000 cái. Những người này toàn bộ cũng là vì bảo hộ hắn, vì để cho hắn thành công tấn cấp mà chết. Bọn họ vốn có thể không cần chết, bởi vì bọn họ cùng Tô Ly vô thân vô cố, coi như thực sự trốn, Tô Ly cũng sẽ không vì vậy trách cứ hắn nhóm. Dù sao cầu sinh là mỗi cái bản năng của con người. Nhưng bọn hắn không có làm như vậy, vì bảo hộ hắn tên nhân loại này hy vọng, vì bảo vệ hắn cái này nhân loại sau này. Bọn họ thậm chí nguyện ý trực tiếp tự bảo, cũng muốn ngăn cản muốn giết hắn yêu thú. Đặc biệt cái kia hai cái hô lên, nguyện nhân loại ta khôi phục ngày xưa huy hoàng, nguyện nhân loại ta lại đến thế giới đỉnh. Hoàng giả, bọn họ hy sinh, càng là lệnh, khiến Tô Ly động dung. Tô Ly không biết muốn sở hữu thế nào vĩ đại quyết tâm cùng ý chí, mới có thể vì hay là tương lai cùng hy vọng trả giá như vậy đại giới. Nhưng trong nháy mắt đó, Tô Ly triệt để đem chính mình xuyên việt giả thân phận tiêu tan, quên, triệt để dung nhập vào nhân loại của thế giới này bên trong. Hắn Tô Ly chính là nhân loại của thế giới này. Làm Tô Ly tâm thái phát sinh biến hóa như vậy, nội tâm hắn bên trong theo sát mà đến chính là sâu đậm hổ thẹn. Tại hắn lấy chính mình làm trung tâm, suy nghĩ có nhiều vấn đề thời điểm, đã có như thế một đám người nguyện ý buông tha chính mình tới tác thành cho hắn một người. Cho nên phía trước, Tô Ly trong ánh mắt mới có thể sát khí ngập trời. Hắn là đang vì những cái này hy sinh vương giả, tự bảo hoàng giả báo thù. Hắn nhớ muốn dùng chính mình hành động thực tế trở về báo từng cái vì hắn chết rơi nhân loại. Hắn muốn đi gặp những người này chứng minh bọn họ hy sinh, giá trị, Mà bây giờ, khi mọi vấn đề đã lắng xuống, địa phương bản xứ nét mặt từng đạo, bái kiến ma tôn 617, tiếng hô to vang vọng. Cùng Tô Ly trong đầu phẫn nộ hình thành ngược lại, đối kháng. Tô Ly tâm tình của nội tâm triệt để không nén được. Thực lực của hắn coi như cường thịnh trở lại. Nói cho cùng cũng là một người a. Chỉ cần là người, liền sở hữu cảm tình, liền sở hữu tâm tình chập chờn. Rõ ràng bởi vì hắn chết người nhiều như vậy, lại không ai trách tội hắn. Ngược lại, sống sót những người này tất cả đều đang vì hắn hoan hô. Tô Ly làm không được thờ ơ, càng không làm được thản nhiên tiếp thu. Giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, làm Đỗ Khai Bình chuẩn bị mở cửa hỏi một chút Tô Ly xảy ra chuyện gì thời điểm. Tô Ly hít sâu một hơi, nước mắt của hắn trong nháy mắt biến mất. Hắn hướng về phía trên mặt đất hết thảy vì hắn chiến đấu qua nhân loại vương giả. Hoàng giả, thật sâu bái một cái. Cảm ơn các ngươi. Tô Ly thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng. Mấy chục triệu mét trong phạm vi cũng biết tích có thể nghe. Chỉ một thoáng, hết thảy tiếng hoan hô đình chỉ. Hết thảy người đưa mắt nhìn nhau. Đều là không minh bạch Tô Ly ở cảm tạ cái gì. Tô Ly không có giải thích. Hắn ngẩng đầu lên, lại hít sâu một hơi. Dường như phát thệ như vậy, thanh âm của hắn lần nữa vang vọng bốn phương tám hướng. Chỉ cần ta không chết, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau lại chế ngày xưa huy hoàng. Chỉ cần ta không chết, ta nguyện nhân loại lại đến thế giới đỉnh. Oanh một tiếng, làm Tô Ly hai câu này chấn nhiếp nhân tâm lời nói vang vọng. Phảng phất như là xúc động lực lượng thần bí nào đó. Thiên địa chi lực kịch liệt bắt đầu khởi động, răng rắc một tiếng, Tô Ly thân thể bên trong, cái kia một cái xỏ xuyên qua với hư vô cực hạn gông xiềng đột nhiên xuất hiện. Ở Đỗ Khai Bình người nhân loại này chí tôn ánh mắt khiếp sợ bên trong, lên tiếng trả lời mà nát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN